Chương 147, không có nạp liệu, nguyên si nguyên vị cười rất là đẹp mắt Sở thiếu niên, cầm trong tay còn thừa mấy khỏa tỉnh rượu đường ngả vào trước mặt bọn hắn, con mắt. Nghĩ đến hai vị đội trưởng sợ cũng là say rượu một đêm, muốn hay không đến hai viên hiểu giải rượu không cần cảm ơn hai cái thanh niên mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra, tiểu tử này không chỉ có thiếu, còn rất hung tàn, một lời không hợp liền đánh ngã nhà mình đội trưởng cái gì. Bọn họ mới không muốn nếm thử nhìn hai người kia một mặt như tránh xả hạt bộ dáng, tiểu hồ ly lắc lắc sau lưng kia nhìn không thấy cái đuôi nhỏ, ý cười yến yến. Không có nạp liệu, nguyên si nguyên vị. Chúng ta không có hắn uống nhiều lắm, rượu sớm tỉnh, cho nên không cần. Như vậy a, thật đáng tiếc. Sở tiểu hồ ly đem kia mấy khỏa tỉnh rượu đường toàn bộ nhét vào Trầm Trường Lâm trong túi, túm một cái chân của hắn, nhìn hai người. Cho nên hai vị đội trưởng là thu về băng đến. Cố ý, quá chén nhà ta đội trưởng sao ách, kia cái gì, chúng ta xem hai vị đội trưởng cùng ta nhà đội trưởng rất quen thuộc dáng vẻ, nghĩ đến quan hệ phi thường sát, lúc trước ta nhắc tới đội trưởng trên người có tổn thương thời điểm, hai vị một chút cũng không ngoài ý liệu, một bộ đã sớm biết bộ dáng, đã như vậy lời nói, hai vị không khuyên giải lấy điểm khác làm ta nhà đội trưởng uống rượu, còn cố ý quá chén hắn, này làm. Bằng sắt cách mạng hữu nghị thật là khiến người ta ghen tị đâu kia cái gì, chúng ta chính là rất lâu không gặp, cố ý cùng tiến tới đến xem hắn, nguyên bản không nghĩ uống, là hắn nói thương lành, không sao, buồn bực hai thanh giải thèm một chút, cho nên chúng ta liền liệu mình bồi quân tử cùng hắn uống một đêm, rõ ràng bọn họ là đội trưởng, tiểu tử này là binh, thậm chí bọn họ muốn so năm nào bề trên rất nhiều, thế nhưng là không biết vì cái gì vừa đối đầu tiểu tử này kia đen gió mát đến thẳng. Phản quang hai mắt, cùng hắn kia cười hòa khí, lại không hiểu rất là nguy hiểm khuôn mặt tươi cười, bọn họ khống chế không nổi trột dạ, phi thường hư thì ra uống một đêm à, trách không được say rượu một đêm, đến bây giờ còn đau đầu đâu. Sở thiếu niên ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt, bị gây tê thuốc trích mê đi sau ngủ cùng cái như chết heo Trầm Trường Lâm, a một chút liền cười. Thân bị sụp đổ nát hơn phân nửa, bụng bị tới cái vừa ý nhi mặc, thậm chí xương cốt đều chặt đứt tận mấy cái. Lúc này mới nuôi bao lâu tổn thương, coi như tốt đầy đủ, còn có thể uống rượu rồi nghiêm trọng như vậy. Hai cái thanh niên đổi sắc mặt, cái này không chỉ là phát hư, càng là ấy náy đến không được. Thật có lỗi, chúng ta thật không biết, chỉ là nghe nói hắn bị thương, cho nên dứt khoát thúc đẩy lần này diễn tập, sau đó xem thật kỹ một chút hắn, ai ngờ hắn một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng, còn nói mình không có chuyện gì, chúng ta cu nở dê không nghĩ nhiều. Không ngờ rằng hắn vợ ơ y ma che giấu thương thế, là lỗi của chúng ta, về sau cũng không tiếp tục cùng hắn uống rượu muốn chính là các ngươi. Câu nói này cười tà khí bốn phía Sở thiếu niên, toàn vẹn không thèm để ý khoát khoát tay. Thái độ trong nháy mắt liền biến có mấy phần thành khẩn, hoàn toàn giống như là một cái vì nhà mình không bất lo huynh đệ tỷ muội quan tâm hảo hải tử. Hai vị đội trưởng chớ để ý à, nhà ta đội trưởng là cái không bất lo. Hoàn toàn chính là nhớ ăn không nhớ đánh tính tình thân làm một cái bác sĩ cộng thêm lính của hắn, không quen nhìn hắn như vậy uống chết, cho nên quay đầu nếu là hắn tìm các ngươi uống rượu lời nói, nhất định phải cự tuyệt ta, không thì hắn nửa đời sau coi như phế đi, thân vì một người nam nhân thận xảy ra vấn đề, còn không ha ho dưỡng thương, quay đầu không thể cưới vợ, không thể sinh con, một người lẻ loi hưu quạng bị ốm, đau keo chết, đáng thương biết bao a đúng không?